Ta có hào quang của nữ chính. Chương 58, Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, 21. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ, bộ phim mới của Giang Niệm tên là Hòa Bình, trọn vẹn quay hơn 8 tháng. Bắt đầu quay từ đầu mùa xuân đến mùa đông giá lạnh. Về phần hậu kỳ càng là tốn đến thời gian nửa năm. Trong giai đoạn đầu Giang Niệm mỗi ngày đều ngâm mình ở studio. Sau khi tiến vào kỳ sau càng là ở lại trong phòng làm việc không bước ra khỏi cửa. Tính như vậy, cô đã trọn vẹn yên lặng hơn 3 năm. 3 năm này, Giang đạo diễn người đi đầu trong phong trào phim thiên tai không hề giống với bình thường. Đều đã thành truyền thuyết trong giang hồ. Về việc Giang Niệm muốn quay chụp phim mới cũng không có tuyên truyền trắng trợn. Cô không thích làm những chuyện vô bổ như vậy. Không bằng tiết kiệm một chút tiền xem như làm giá vốn của phim. Cô liền mang theo nhân viên của đoàn làm phim cùng nhau đi vào trong miếu bái một cái. Cầu cái phúc, các loại như buổi khởi động máy hay tuyên truyền cho bộ phim một cái cũng không có làm. Nhưng dù sao cô cũng được coi như một danh nhân nhỏ. Còn có một vị bạn trai là Đại Minh Tinh, đùi vàng tất tổng không có việc gì cũng đến xem một lần. Tự nhiên cũng có phần bị chú ý, cho nên tin tức cô muốn quay chụp phim đề tài kháng chiến những năm 40-50 vẫn bị truyền ra ngoài. Giang Niệm là ai? Cô chính là đạo diễn của hai bộ phim hài kịch nổi tiếng. Muốn quay chụp một bộ phim nghiêm túc như vậy có phải là không tốt lắm? Ngay cả những fan hâm mộ ủng hộ cho Giang Niệm cũng không thể không có thái độ hoài nghi. Dù sao bộ phim hệ liệt tổng giám đốc thật sự quá khác người quá thiên tai. Mà phim chính quy, lại còn là một cái đề tài nặng nề như thế đối với một đạo diễn trẻ như Giang Niệm nói đến quay chụp khẳng định là khó khăn trùng điệp. Mà lại nghe nói ngay cả kịch cũng là chính cô tự mình viết. Giống như hai bộ trước cũng đều là tự biên tự diễn. Đây không thể nghi ngờ chính là gia tăng về độ khó cho chế tác. Nếu có thái độ tốt thì chính là hoài nghi khả năng quay chụp của cô không tốt. Khoảng cách từ thể loại phim Internet đi vào phim chính quy vốn là lớn. Huống chi khi làm phim chỉ cần nghĩ quay liền có thể quay tốt sao? Lịch sử phim ở Hoa Hạ hàng năm sẽ ra bao nhiêu bộ phim? Lại có mấy bộ có thể chân chính đi vào trong mắt của người xem? Một năm có thể nổi lên được một bộ. Có đủ cả danh tiếng cùng số vé bán ra ở phòng bán vé lớn đã là không tệ. Còn thái độ không tốt, liền trực tiếp nói Giang Niệm cút về quay phim hài kịch trên Internet đi. Đừng đến làm nhục lịch sử, muốn nổi tiếng lấy cái gì làm trả được, chứ đừng có đem những đau xót kia ra mà đùa nghịch. Thật là không có một chút tính người. Liền ngay cả lúc Triệu Hằng xuất hiện ở các hoạt động cũng nhận được phỏng vấn của các ký giả truyền thông. Cũng không tránh khỏi việc họ hỏi đến Giang Niệm. Triệu Hằng rất ít ở trước mặt đại chúng nói đến Giang Niệm. Cuộc sống riêng tư của hắn cực kỳ kín tiếng. Coi như bây giờ đã nổi tiếng. Trừ phi là có hoạt động quan trọng thì hắn sẽ có mặt. Nếu không gần như liền không có tin tức gì của hắn. Mà mấy năm này các tiết mục trên sóng truyền hình đều cực kỳ hot. Phần lớn các nghệ sĩ đều lộ mặt ở trên các tiết mục này. Tiết mục đưa đến trước mặt Triệu Hằng cũng không ít, nhưng một cái hắn cũng không có nhận, có hy vọng quay chụp ngay ở đoàn làm phim, nếu không quay thì chỉ ở nhà làm ốc đồng cô nương. Cũng không có cái gì gọi là xã giao lộn xộn, ngay cả lão Ngụy cũng nói Triệu Hằng tuyệt đối là nghệ sĩ mà giữ mình trong sạch nhất. Cũng là một người có tài năng nhất mà ông từng mang. Bây giờ chính là thời điểm mà Giang Niệm nhận nhiều những lời chất vấn nhất. Lão Ngụy lúc đến liền đoán được nhất định sẽ có ký giả truyền thông nhắc đến chuyện này. Ông còn đặc biệt cùng Triệu Hằng nói vấn đề này không cần trả lời. Bởi vì coi như có trả lời lại cho dù có tốt. Cũng sẽ bị người cố ý xuyên tạc đưa tin thành tin tức để cho người ta tưởng tượng lan man. Quả nhiên lão Ngụy cũng không có đoán sai. Triệu Hằng vừa mới cầm lên microphone không đầy một lát. Trả lời mấy cái vấn đề sau thì có phóng viên nhịn không được. Triệu lão sư, gần đây tin tức trên mạng liên quan tới bạn gái của anh là đạo diễn Giang Niệm có rất nhiều. Có bạn trên mạng nói Giang Niệm thích hợp quay phim thần tượng hơn, hoặc là phim hài kịch, như loại phim về đề tài lịch sử tương đối nặng nề nghiêm túc cũng không thích hợp cho đạo diễn Giang. Đối với lần này anh có ý kiến gì không? Lão Ngụy đều sớm chào hỏi qua, không nên hỏi vấn đề không nên hỏi, ở trước mặt thì nói hay lắm, mới được bao lâu đảo mắt cái liền đã quên, ông liền muốn tiến lên, đã thấy Triệu Hằng cười cười, nhìn giống như thuộc phái ôn hòa nhưng cũng không kém chút nào về khí thế. Thật ra vấn đề này rất đơn giản, giống như bây giờ bạn là một phóng viên giải trí. Nếu có một ngày bạn được chuyển đi làm về tin tức thời sự cũng nhất định sẽ nhận được một chút chất vấn. Nghi ngờ bạn đến cùng có thể làm được hay không? Dù sao giữa hai cái này cũng tồn tại khác biệt nhất định. Cho nên những loại chất vấn này là khẳng định tồn tại. Nhưng chất vấn không có nghĩa là phủ định triệt đề. Đến lúc có tác phẩm, thì hãy để đến lúc đó lại kết luận nó tốt xấu hay không. Khi đó đưa ra kết luận mới chính là công bằng nhất, chính xác nhất. Phóng viên có chút thình lình, nếu mà làm về tin tức giải trí thích nhất chính là bẻ cong tin tức. Nói ngoa, mục đích chính là để đạt đến người xem ưa thích, số lượt xem cùng nhiệt độ mới là mục tiêu hàng đầu để cậu viết tin tức. Nhưng tin tức thời sự nhất định phải nghiêm ngặt theo đuổi sự thật chân chính. Không thể có trộn lẫn ý kiến chủ quan của mình. Một phân một hào khác biệt cũng không thể có, nếu như cậu thật sự đổi nghề, những chất vấn kia là khẳng định sẽ nhận được. Triệu Hằng trả lời không thể bảo là không thông minh, lộ ra IQ rất cao, nhìn thì cũng không có có đắc tội ai, nhưng thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút ý tứ cũng là nói có bạn trên mạng có phải là quá nóng lòng. Phim còn chưa có chiếu liền ồn ào nói cái này không được kia không thích hợp. Tranh thủ thời gian từ bỏ đi vân vân, chả lẽ bạn có năng lực biết trước được tương lai sao? Thật ra chỉ là thành kiến của cá nhân, ánh mắt nhỏ hẹp mà thôi. Lúc này Triệu Hằng đã không phải là một nghệ sĩ nhỏ như trước kia. Hắn nổi tiếng rất rộng, fan trung thành cũng rất nhiều, còn có không ít fan hâm mộ là người qua đường, hoặc là đơn thuần chỉ là người thích xem phim hắn đóng. Huống chi bản thân Giang Niệm cũng có fan và độ nổi tiếng nhất định. Cho nên cái tin tức này vừa ra, nhiệt độ lên nhanh, gần như lập tức liền thành tiêu điểm bàn luận. Thời điểm Giang Niệm ở chỗ trợ lý nghe được tin tức còn gọi điện thoại cho Triệu Hằng. Đặc biệt hài lòng về việc bảo bối nhỏ giữ gìn cô như thế. Đợi khi cô trở về nhất định sẽ ban thưởng cho hắn thật nhiều. Bây giờ phần hậu kỳ không sai biệt lắm cũng làm xong. Sau khi chuẩn bị công chiếu cô liền có thời gian ở bên ốc đồng cô nương của cô. Ngày mùng 5 tháng 8, là ngày đầu tiên công chiếu phim Niên Đại Hòa Bình. Giống như dự đoán, vé bán ra ngày thứ nhất cực cấp với phim điện ảnh. Ở trong phòng bán vé miễn cưỡng xếp hạng thứ 5, nhiệt độ của bộ phim này không tính thấp. Có tài lực của Tất Tranh ủng hộ phương diện tuyên truyền làm được rất tốt. Vấn đề lớn nhất là người xem đối với Giang Niệm đều không có hy vọng gì. Một đạo diễn nhỏ chỉ quay được hai bộ phim trên Internet thế mà đi làm phim điện ảnh. Bộ phim kia có thể xem được không? Còn có chính là bộ phim này Giang Niệm cũng không mời bất kỳ diễn viên nổi tiếng nào đến xem để quảng bá cho phim. Cho nên đa số là người bình thường đi xem phim. Nếu là ngày đầu tiên đi vào rạp chiếu phim đi xem, trừ một chút fan của Giang Niệm, còn có một ít là fan hâm mộ của Triệu Hằng. Trong lúc nhất thời, suy đoán về phim Giang Niệm làm không tốt còn thật không ít người. Đợi để xem kịch vui càng thêm náo nhiệt, ngay lúc bộ phim đang ở trong tình trạng không hề được coi. Vé bán ra của phim Niên Đại Hòa Bình vững bước lên cao. Vượt qua tất cả suy đoán của mọi người. Từ thứ 5 lên tới thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ nhất, có ít người thậm chí còn không có kịp phản ứng. Niên Đại Hòa Bình, ở trong tình huống không được coi trọng liền nổi. Từ lúc ban đầu lẻ tẻ mấy người nói, Hòa Bình, là một bộ phim đáng giá để xem. Càng về sau càng ngày càng nhiều người xuất hiện, nói nó chính là bộ phim đáng giá nhất của năm nay. niên đại hòa bình, cùng với bộ hệ liệt tổng giám đốc trước đó của Giang Niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Dù là câu chuyện hay vẫn là hoàn cảnh quay chụp đều có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu chỉ xem mấy tác phẩm này mà không tìm hiểu kỹ, hoàn toàn sẽ không để cho người xem biết được hai bộ phim này đều là tác phẩm của một người. Câu chuyện kể về một thanh niên tên Lý Chí Kiệt hận đời hận gia đình, hay đối với sự nghiệp thậm chí cả toàn bộ thế giới đều cực kỳ bất mãn. Cậu mỗi ngày vất vả làm việc, còn phải chăm sóc cho ông nội bị gãy chân tính tình cổ quái. Ngay cả trẻ con cũng sợ hãi ông. Cậu còn có một người cha lúc nào cũng đi lang thang ở khắp thế giới. Cha cậu một năm cũng không thấy ở nhà dù chỉ một ngày. Cậu đối với mẹ mình càng là không có chút ký ức nào. Chỉ biết ở lúc cậu còn rất nhỏ đã chết. Bất mãn, phản ứng thái độ bất hợp tác hoặc thờ ơ do không được thỏa mãn mong muốn. Lý Chí Kiệt đối với người nhà bất mãn, xem thường người cha vô năng, càng bất mãn với ông nội người luôn luôn muốn cậu thực hiện hôn ước mà cha mẹ cậu định ra từ bé. Còn có cấp trên luôn luôn bắt tăng ca lại hà khắc. Gia đình cùng sự nghiệp mang đến kiềm chế để cậu không thở nổi. Một lần nghĩ phải thoát đi nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực sự bất đắc dĩ. Cho nên cậu phẫn nộ đồng thời là thất lạc lại mơ mịt. Đây không hề khác lắm chính là tình trạng mà rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay đều có. Thẳng đến lúc ông nội bệnh nặng, lúc cậu tìm thẻ bảo hiểm y tế thì tìm được huân chương mà trước kia ông của cậu đạt được. Còn có một số ảnh cũ đã sớm ố vàng, trên tấm ảnh ước chừng mười mấy người, trong tay còn cầm súng ống giản dị. Đây là một câu chuyện về ba thế hệ trong nhà, mà nghĩa rộng ra chính là sự thăng trầm của hai thế kỷ. Sự biến hóa của hưng thịnh cùng suy yếu. Bộ phim này sử dụng cách thức quay ngược lại thời gian. Ống kính nhảy đến vài thập niên trước. Lý Quốc Khôn, Lý đội trưởng mang theo chiến hữu của mình ở tiền tuyến kháng chiến. Cậu tích cực lạc quan, quan tâm chiến hữu, dám đánh dám liều, lúc ra chiến trường vĩnh viễn là người đầu tiên xông lên phía trước. Tất cả mọi người đều tin phục cậu, mà chiến hữu bên cạnh cậu có người chất phác thành thật. Có người tính tình cổ quái không thích cùng người khác giao lưu. Lý Cường luôn luôn độc lai độc vãng thích đi một mình. Lại ác miệng, cũng có Tiểu Lâm nhát gan sợ phiền phức, vừa nghe đến tiếng súng liền ôm súng phát run. Đội này từ trời Nam đất Bắc góp thành một đội ngũ. Ở một lần trong chiến dịch chúng phải mai phục của quân địch kém chút nữa thành toàn quân bị diệt. Lúc bọn họ được bộ đội hậu cần tìm thấy cũng đã rất muộn. Trong đống xác chết chỉ kéo được một người vẫn còn sống nhưng chân đã bị gãy. Trừ tiền tuyến, tự nhiên còn có những người trí thức ở hậu phương lập chí muốn bảo vệ quốc gia. Có bạn trên mạng bình luận về bộ phim nói, bộ phim này cho tôi ấn tượng khắc sâu nhất chính là tôi đã nghĩ người sống sót cuối cùng sau tràng chiến dịch kia chính là Lý Cường. Bởi vì cậu ta cùng với tính cách của ông nội Lý Chí Kiệt giống nhau nhất. Thẳng đến lúc phim sắp kết thúc, nhìn thấy thẻ tên trên giường bệnh mới biết được. Hóa ra người sống sót cuối cùng chính là đội trưởng Lý Quốc Khôn. Trong trí nhớ của tôi Lý đội trưởng là một người luôn luôn có vẻ mặt tươi cười. Là một chiến sĩ bất cứ lúc nào cũng không hề biết từ bỏ. Mà không phải là một ông lão có tính tình cổ quái lúc nào cũng làm cho người ta chán ghét. Thẳng đến lúc cuối cùng tôi mới hiểu được, mặc dù ông đối với quá khứ không nhắc tới một lời. Nhưng lại chưa bao giờ quên những đồng đội đã từng cùng ông kề vai chiến đấu. Thật ra không thể trách tính tình của ông được, chỉ là quên không được quá khứ sống thành dáng vẻ của người khác. Trẻ con sợ ông lại luôn từ trong túi lấy ra bánh kẹo đưa cho bọn nhỏ. Thật ra ông vẫn là cái người ban đầu cái kia, vẫn là ông, sự tương phản này thật sự quá làm cho tôi rung động. Còn có bình luận về phim nói. Thật ra khắc sâu nhất trong ký ức của tôi chính là Thẩm Tiểu Thanh. Cô tuy là con gái, lại ở trong tình huống bản thân mình bị trọng thương mà thành lập nên một đội chữa bệnh giản dị. Dạy những người phụ nữ ở nông thôn biết làm như thế nào để cầm máu làm như thế nào để cứu người. mặc dù lực lượng ít ỏi, cuối cùng vẫn là tử thương hơn một nửa. Tôi lại ở đây thấy được hy vọng, dù chỉ là một giọt cũng tuyệt đối không từng từ bỏ hy vọng. Mẹ của Lý Chí Kiệt chính là một trong những người phụ nữ từng được Thẩm Tiểu Thanh dạy qua. Ở một lần thay đổi vị trí vì cứu một đứa bé nên đã chết. Khi đó Lý Chí Kiệt còn ở trong tã lót, cha của cậu cõng cậu, một tay lôi kéo đứa bé kia rời đi, nghe nói mẹ của cậu còn không kịp nói một lời cuối cùng. Quân địch đuổi sát chạy đến thuận tay đã lấy tính mạng của cô. Lý Chí Kiệt đối với ký ức về cha cậu, vẫn là ở năm cậu 8 tuổi, người đàn ông cả mặt tràn đầy tang thương rốt cục trở về. Mang về cả người bị tổn thương. Lúc đó cậu thật vui vẻ vì thấy được cha, nhưng mà cha của cậu luôn luôn rất trầm mặc, không nói chuyện cùng cậu chỉ biết vùi đầu làm việc, thường thường lúc ngồi xuống liền ngồi cả một đêm, sau khi đem cậu nuôi lớn trưởng thành liền đi ra ngoài. Nói là ra ngoài làm công, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền trở về, quan hệ của hai cha con càng thêm cứng ngắc, một nhà phê bình điện ảnh nổi danh đã viết. Thời điểm tôi đi xem, Niên Đại Hòa Bình, căn bản không có nhiều kỳ vọng. Nhưng sau khi xem xong, tôi mới phát hiện bộ phim này vượt xa tưởng tượng của tôi. Trong phim ảnh mỗi một vai đều đặc biệt sáng chói, liền ngay cả người cấp trên Hà Khắc luôn khiến người ta ghét kia của Lý Chí Kiệt. Mặc dù chỉ xuất hiện qua mấy màn tôi thế mà đối với người đó cũng có ấn tượng khắc sâu. Nhất là lúc người đó cầm máy tính giống như con buôn. Một mặt tức giận nói, hiện tại nuôi trẻ con thật sự rất tốn tiền. Vừa mới gửi tiền sinh hoạt cho bên kia, bên này lại có hai đứa muốn lên cấp 3 rồi. Chả lẽ muốn tôi đi cướp tiền sao? Hóa ra tôi mới biết được người làm cho tất cả mọi người đều chán ghét. Thế mà một mực lại luôn giúp đỡ cho học sinh nghèo khó có thể được đi đọc sách. Mặc dù trong phim không có nói rõ, nhưng người đó hẳn là đứa bé năm xưa mà mẹ của Lý Chí Kiệt cứu được. Thật ra làm tôi thấy tò mò nhất, hẳn là cha của Lý Chí Kiệt, mặc dù cuối cùng cũng trở về, nhưng mà một lần nhìn thấy chính diện khuôn mặt đều không có. Thế mà chỉ lộ một cái bóng lưng, liền ngay cả cuối cùng khi kết thúc phim, cũng chỉ là một cái bóng lưng của người cha đó. Ôm cho cốt đi cùng với Lý Chí Kiệt trên con đường màu xanh kia. Cái này quá làm cho tôi thấy tiếc nuối. Tôi rất muốn biết, nghe nói cái bóng lưng kia là do Triệu Hằng diễn. Chiếu được nửa tháng, Niên Đại Hòa Bình chậm chạp quật khởi. Khen ngợi không ngừng, đã từng là một bộ phim không coi trọng. Có những người mang thái độ hoài nghi đi xem. Sau đó đều bật khóc. Bọn họ không thể không thừa nhận. Giang Niệm không chỉ là một đạo diễn về phim thần tượng. Hóa ra cô cũng có thể quay ra một bộ phim rung động lòng người như thế. Bất kể là làm biên kịch hay là làm đạo diễn, cô đều là thành công. Để bọn họ biết được hòa bình không dễ, những người đi trước cũng không dễ. Được sinh ra ở thời đại hòa bình, tự nhiên phải cảm thấy may mắn vạn phần, cũng vạn phần quý giá. Những người đã từng nói cô chỉ có thể quay phim thần tượng hài kịch kia cũng không dám ra ngoài để thêm mất mặt xấu hổ nữa. Người đã từng chất vấn cô, chế giễu cô bây giờ cũng đều là tâm phục khẩu phục. Bộ phim này thành công vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Những người xem xong đều biểu thị kịch bản bộ phim này căn bản không hề giống như là một biên kịch còn trẻ như vậy có thể viết ra. Càng không phải là một đạo diễn còn rất trẻ có thể quay ra một bộ phim xuất sắc như vậy. Bất kể là câu chuyện hay là kỹ thuật quay chụp, đều vượt qua lịch duyệt của cô, lịch duyệt có hiểu biết và kinh nghiệm, cách ứng xử do đã trải qua nhiều việc, nhưng mà Giang Niệm lại cảm thấy, nếu như cô thất bại, có lẽ mới là có lỗi với mấy đời tích lũy cùng những việc cô đã trải qua. Kiến thức của cô nhiều mà rộng. Đã nghe nói rất nhiều câu chuyện, cũng tự mình trải qua không ít, thật muốn bàn về lịch duyệt, ai có thể hơn được cô chứ? Trịnh Kỳ vì ủng hộ đại tỷ của cậu, còn đặc biệt bao hết một phòng chiếu, mời bạn bè cùng bạn học của cậu, còn mang theo cả nhà cùng đi rạp chiếu phim xem. Bộ phim này không thể nghi ngờ là thành công, bởi vì bà nội cậu khóc đến nỗi răng giả đều rơi mất. cuối cùng dứt khoát đem răng giả nhét vào trong túi sách sau đó thật lòng khóc. Ông nội của cậu có khuyên như nào cũng không khuyên nổi. Trịnh Hạo cũng không thể không thừa nhận, bộ phim Niên Đại Hòa Bình này sẽ là bộ phim tốt nhất năm nay. Cũng sẽ là bộ phim thành công nhất, Tất Lỗi cũng bao hết một phòng. Nhưng mà thời điểm cậu mời anh ruột cậu cùng đi thế mà bị cự tuyệt rồi. Trêu đến Tất Lỗi đặc biệt không vui vẻ. Kể từ khi phim bắt đầu được chiếu, đối với Tất Lỗi mà nói anh ruột của cậu cũng chỉ là anh ruột thôi. Cũng không tiếp tục là cái đùi vàng lóng lánh tỏa ra hào quang kia nữa. Cho nên tự nhiên cậu cũng không biết là anh ruột cậu cũng bao hết phòng ở rạp ảnh thính. Một mình một người chiếm đoạt toàn bộ một phòng chiếu phim. Ai bảo hắn là kim chủ đùi vàng chứ, coi như lau nước mắt cũng không cần lén lút, còn có thể quang minh chính đại lau nước mũi, có tiền chính là tốt nha. Trần Hâm cũng hẹn cha mẹ cậu đi xem phim, một nhà ba người khó có được thời gian ở cùng một chỗ với nhau. Thời điểm đi ra khỏi rạp chiếu phim cũng không khỏi có chút trầm mặc. Trần Hâm trộm nhìn lén mắt của cha mẹ cậu, hốc mắt đều thấy đỏ lên. Ngay tại thời điểm Niên Đại Hòa Bình vươn lên, Giang Niệm cũng đặc biệt tự luyến mua hai tấm vé xem phim cùng Triệu Hằng cùng nhau đi xem phim. Hai người ở rạp ảnh thính xem phim, bộ phim này vẫn là Giang Niệm tự mình biên tập, cho nên thành phẩm cô đã xem qua vô số lần, nhưng chân chính xem ở trên màn hình lớn như vậy cũng là lần đầu tiên. Thời gian 2 giờ chiếu phim trôi qua rất nhanh. Thời điểm nhảy ra phụ đề Giang Niệm còn hoảng hốt một chút. Cô không tự chủ sờ khóe mắt một cái trong đầu giống như còn đang chiếu lại hình ảnh bốn cây cần câu thần kỳ đang ở bên tai cô nói về những chuyện xưa xa xôi. Triệu Hằng nắm chặt tay của cô. Niệm Niệm, anh thật vì em mà cảm thấy tự hào. Giang Niệm nở nụ cười. Xem phim mình quay đều có thể xem đến khóc. Vậy cô là thật sự rất thành công. Sự thông minh của cô quả nhiên là hoàn mỹ, không hổ là thiên tài nha. Niên Đại Hòa Bình lấy được một thành tích hoàn mỹ là 1 tỷ. Các phương tiện người xem khen ngợi như nước thủy triều, liền ngay cả giới điện ảnh chính quy cũng bắt đầu tiếp nhận cô. Giang Niệm nhận được không ít thăm hỏi cùng lời mời của các tiết mục, nhưng mà cô đều cự tuyệt, khó có được lúc nhàn rỗi. Cô đã cùng Triệu Hằng đã định ngày xuất ngoại chuẩn bị lên máy bay cùng đi du lịch. Đột nhiên ở trên Weibo của cô xuất hiện thật nhiều gào khóc đòi ăn của đám người mê điện ảnh. Thúc giục cô nhanh nhanh bắt đầu chuẩn bị một bộ phim mới. Còn hỏi bộ tiếp theo cô muốn quay chụp cái gì? Bất cứ cái gì cô quay chụp bọn họ đều xem. Khẳng định ủng hộ lại ủng hộ. Giang Niệm trả lời một chút. Bộ tiếp theo quay cái gì tôi còn chưa nghĩ ra đâu. Cứ để xem đã, sau đó trên Weibo của cô tràn ngập tiếng quỷ khóc sói gào. Nhìn rất là thê thảm, ngay khi con đường sự nghiệp của Giang Niệm là tiền đồ rộng mở. Kỳ Á Linh thế mà bị bắt, cô ta bị người khác báo cáo tham ô, dùng tiền công với mục đích riêng. Âm thầm sửa chữa hợp đồng của nghệ sĩ, cướp đoạt tiền tài vân vân. Trước đó Kỳ Á Linh không phải quen biết không ít phú bà sao? Cô ta sau khi biết qua bọn họ còn cố ý làm quen. Liền cố ý thể hiện tài năng của cô ta trên thị trường chứng khoán. Sau khi mấy lần kiếm được tiền, những phu nhân kia tự nhiên tin tưởng cô ta, đồng thời cho cô ta tài chính để cho cô ta quản lý tài sản hộ. Cô ta cũng có thể từ đó rút ra một số tiền nhất định. Tiếp xúc tiền tài càng nhiều, lòng của cô ta tự nhiên cũng càng lớn, huống chi cô ta cũng không có khả năng đem hướng đi của thị trường chứng khoán mấy năm qua từng cái nhớ kỹ. Tự nhiên cũng sẽ có khi thất thủ, cô ta kiếm không ít, đương nhiên cũng thua thiệt không ít, bên này thua lỗ tự nhiên cần tài chính đền bù, cho nên cô ta chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Dương Triển như mong muốn của cô ta cũng đã nổi một chút. Cô ta thừa cơ cho cậu nhận không ít đại ngôn 18 tuyến cùng tiết mục. Hận không thể để cho Dương Triển 24 giờ đều làm việc để kiếm tiền cho cô ta. Dương Triển ở giới giải trí mấy năm, sớm đã không phải là bé thỏ trắng mới vào nghề trước kia. Cậu liều mạng làm việc ngược lại không có kiếm được chút tiền nào. có thể không thấy kỳ quái sao? Cho nên đã điều tra trong âm thầm một chút, tự nhiên tra ra được do Kỳ Á Linh đang làm trò quỷ. Sau đó cậu liền tố cáo cô ta, chỉ cần tội danh của Kỳ Á Linh rơi xuống, chỉ sợ cô ta còn phải ăn mấy năm cơm tù. Bây giờ Kỳ Á Linh là hối hận cũng đã chậm, rõ ràng cô ta mới là con cưng của trời, được trời cao chiếu cố quan tâm, làm sao cuối cùng sẽ rơi vào kết cục này. Nếu như lại cho cô ta thêm một cái cơ hội, cô ta chắc chắn sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Bởi vì vụ án lần này, Kỳ Á Linh trọn vẹn ở trong lao chờ đợi 3 năm. Đợi 3 năm sau cô ta đi ra, bộ phim hài kịch mới của Giang Niệm là Cánh Xiếc Thú, lần nữa nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Đứng thứ nhất một cách vững vàng ở các phòng bán vé lớn. Cô ta đứng ở trên đường cái, nhìn thấy màn hình trên các tòa nhà cao tầng đang phát trailer của Cánh Xiếc Thú. Còn khen Giang Niệm thành thiên tài hiếm thấy. Mấy năm nay Kỳ Á Linh ở trong lao rốt cục cũng suy nghĩ rõ ràng. Giang Niệm sở dĩ sẽ cùng trong trí nhớ của cô ta không giống, khẳng định cũng là giống như cô ta cũng là trùng sinh. Chỉ là Giang Niệm tâm cơ thâm trầm, biết Triệu Hằng sẽ nổi tiếng, cho nên liền tóm chặt lấy hắn. Còn quay nhiều phim như vậy, khẳng định cũng là từ nơi khác đạo văn mà có. Chỉ tiếc hiện tại cô ta đã là hổ lạc đồng bằng. Người không có đồng nào không nói. Ngay cả cơ hội tới gần Giang Niệm cùng Triệu Hằng cũng không có. Cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng không dám cùng oán hận. Trước về thăm nhà một chút, muốn một ít tiền để gỡ vốn sau đó lại nói. Đáng tiếc bởi vì lúc cô ta phát đạt cũng không cùng trong nhà liên hệ gì. Về sau đi vào ngục giam người nhà đều ghét bỏ vì cô ta làm mất mặt đối với cô ta rất là bất mãn. Bây giờ không nghĩ đến việc tìm một công việc tốt mà làm. Thành thành thật thật làm một người bình thường đi. Về nhà chuyện thứ nhất lại là đòi tiền. Đây không phải tìm đánh sao. Rồng bơi nước cạn bị tôm diễu. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Đại ý của hai câu này nói về người có quyền lực danh vọng khi xa cơ lỡ thế bị kẻ dưới mình khinh thường bắt nạt. Đương nhiên cha mẹ của Kỳ Á Linh sẽ không cho. Bởi vì chuyện này cô ta cũng cùng trong nhà ầm ĩ không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng trong cơn tức giận, lúc cha mẹ sau khi rời khỏi đây cô ta liền trộm sổ tiết kiệm trong nhà rồi chạy. Cô ta còn để lại một phong thư, để người trong nhà đừng đi tìm cô ta, đợi về sau cô ta phát đạt sẽ trở lại. Cô ta mượn một ít tiền sau này sẽ trả lại gấp bội cho bọn họ. Cha mẹ Kỳ gia cả một đời chỉ có chút tiền như vậy. Còn là tiền dưỡng lão của bọn họ, bây giờ đều bị Kỳ Á Linh cầm đi, có thể không vội sao, có thể không tìm cô ta sao. Bọn họ lúc này liền báo cảnh sát, Kỳ Á Linh chạy được mấy ngày lại một lần nữa bị bắt trở về. Lại một lần bị nhốt vào cục cảnh sát, cha mẹ của cô ta đối cô ta là triệt để thất vọng rồi. Giang Niệm còn không biết những việc đấy. Thành tích của Cánh Xiếc Thú rất tốt giúp cho cô lại thu hoạch không ít tờ tiền nhỏ. Lại nói Triệu Hằng đã có thể kiếm rất nhiều tiền. Bọn họ đã sớm chuyển đi khỏi căn phòng trước kia, vào ở biệt thự lớn. Mà lại mấy năm trôi qua tuổi của bọn họ cũng không còn nhỏ nữa. Triệu Hằng một năm trước cầu hôn sau khi thành công hai người liền đi nhận giấy đăng ký kết hôn. Chỉ là bởi vì Giang Niệm bận quá nên cũng một mực không có tổ chức được tiệc rượu. Bây giờ, Cánh Xiếc Thú cũng đã chiếu. Giang Niệm rốt cục cũng đã nhàn rỗi. Triệu Hằng tự nhiên muốn đem hôn lễ trở thành một chương trình hội nghị. Áo cưới, nhẫn cưới, khách mời, sân bãi kết hôn đều là hắn tự mình sắp xếp. Còn phù rể tự nhiên là ba đàn em kim chủ của Giang Niệm. Còn phù dâu, một người là Tống Hàm Hàm, còn có một người là diễn viên Lâm Duyệt đóng vai Thẩm Tiểu Thanh trong phim Niên Đại Hòa Bình. Một người là Diệp Lâm là nhân vật nữ chính trong phim Cánh Xiếc Thú. Giang Niệm không chỉ có nhân duyên tốt, còn đặc biệt biết chọn người, còn là ngôi sao may mắn của người khác. Diễn viên từng cùng cô hợp tác qua, từ nhân vật chính đến các vai phụ nhỏ. Chỉ ít đều có thể tăng lên mấy cái địa vị, cho nên mấy năm qua này đã không phải là Giang Niệm cầu người đi quay phim. Ngược lại là người khác cầu cô đi quay phim. Hôn lễ của Triệu Hằng cùng Giang Niệm tự nhiên là một việc lớn trong vòng giải trí. Trước hôn lễ thì có phóng viên vụng trộm đến chụp lén. Thậm chí còn có người giả trang thành phục vụ viên nghĩ lừa dối để đi vào. Các bình luận trên mạng cũng là nghị luận ầm ĩ, ai có thể nghĩ tới. Bọn họ đều không được người khác coi trọng, ngược lại đi từng bước từ ngây ngô đi đến thành thục. Cùng làm bạn với nhau mười mấy năm, bây giờ còn muốn dắt tay nhau đi đến cả đời này. Giang Niệm mặc áo cưới trắng noãn, khoác tay cha Giang đi hướng đến chỗ Triệu Hằng. Mẹ Giang đã khóc đến không còn hình dáng. Cha mẹ Triệu Hằng liền cười không đi nổi. Con trai cưới được một cô con dâu tốt như vậy có thể không vui vẻ sao? Còn có bà nội Trịnh, ông nội Trịnh, mẹ Trịnh, cha Trịnh, Trịnh nhị ca, cùng Trịnh đại ca cũng rất ít lộ diện đều đến. Tất Tranh cũng ngồi trong đám người. Xa xa nhìn cô, Giang Niệm cảm thấy không có hạnh phúc nào có thể so sánh được với hạnh phúc ở giờ phút này. Dù sao cô cũng được coi là người thắng trong cuộc sống này. Danh tiếng cùng tài sắc đều có đủ nha. Triệu Hằng 34 tuổi có thành tựu phi phàm, đã cầm được 2 cái giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Khí chất của hắn càng tăng, càng thêm nhu hòa, nhưng cũng giấu giếm sự sắc bén. Năm tháng để lại cho hắn những vết tích càng thêm thâm thúy mê người. Giang Niệm đi đến trước mặt Triệu Hằng, ở trong lời chúc phúc của mọi người, nói nên lời hứa đồng ý làm bạn, hiểu nhau, yêu nhau cả đời của hai người, trao đổi chiếc nhẫn, hôn ôm nhau. Từ hôm nay cô chính là vợ của Triệu Hằng, đã có tư cách quản lý tất cả tiền tài cùng tài sản của Triệu Hằng rồi. Thật sự là hoàn mỹ nha. Càng hoàn mỹ hơn chính là hào quang nữ chính của cô đã vững bước thăng lên đến 80. 100 điểm cũng ở trong tầm tay. Cái gọi là cuộc sống có 4 chuyện vui lớn. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc lần này tự nhiên rất là kịch liệt. Giang Niệm yêu thương một chút người chồng vừa mới được thăng chức từ tình nhân nhỏ của cô. Ngày thứ 2 hai người kém chút không có kịp lên máy bay. Suýt chút nữa bỏ lỡ tuần trăng mật của hai người. Hai người ở nước ngoài chờ chơi 1 tháng. Giang Niệm đều có chút vui đến quên cả trời đất. Mà vui đùa chính là tiếp tay cho tội ác sinh sôi của sự lười biếng. Chuyện gì Giang Niệm cũng đều không muốn làm. Liền ăn cơm đều muốn Triệu Hằng đút cho cô. Chứ kiếm tiền, cô cũng không muốn nhúc nhích một chút nào. Triệu Hằng cũng phát hiện cô dị thường lười biếng, sau đó mang theo Giang Niệm đi bệnh viện kiểm tra một chút. Liền vui vẻ phát hiện bọn họ sắp được thăng cấp làm ba ba mama. Giang Niệm đã mang thai hơn 1 tháng, cô sờ lên bụng, rất là kinh hoàng. Triệu Hằng thấy thế, nhịn không được trấn an nói. Niệm Niệm, không cần sợ hãi, hiện tại đứa bé còn nhỏ, 3 tháng về sau nó sẽ lớn hơn. Chúng ta lại về nước, hiện tại em cứ an tâm dưỡng thai. Không đúng vậy nha, Giang Niệm bắt lấy cổ áo của Triệu Hằng. Đặc biệt vội vàng, anh nhanh đi mua cho em một thần tài về đây. Triệu Hằng, Giang Niệm thật là rất cuống lên. Căn cứ kinh nghiệm trước kia của cô, tiền tài và vận mệnh của đứa bé nhất định phải hình thành từ trong bụng. Cũng không thể thua cái gì được. Mà cô cũng nên bái bái cầu nguyện cho tiền tài cùng vận may của cô ở kiếp sau thật tốt. Đời này cô đã nghèo thật nhiều năm, có thể sống được cho đến hôm nay thật là quá khó khăn. Mang thai là chuyện lớn, trước tiên Triệu Hằng nói cho cha mẹ hai nhà cùng một chỗ vui vẻ một chút. Giang Niệm tự nhiên cũng chưa quên ở đám thần lực của cô nói một tiếng. Trêu đến các đàn em kim chủ ngao ngao gọi. Hỏi trong bụng của cô là cháu trai hay là cháu gái? Hiện tại còn sớm đâu? Giang Niệm chỗ nào biết? Đương nhiên là con gái thì tốt hơn. Càng có thể kế thừa hoàn mỹ sự nghiệp làm đại tỷ của cô. Là con trai cô cũng không chê. Đại ca cũng là không sai. Cô cũng chưa quên đi nịnh bợ kim chủ đùi vàng của cô một chút. Cho đứa bé trong bụng của cô nhận cái cha nuôi. Cái đùi vàng này cũng là di sản rất quan trọng mà cô muốn truyền xuống. tất tranh, chính là rất xin lỗi các bạn trên mạng, các fan hâm mộ, những người đang thúc giục cô tranh thủ thời gian quay một tác phẩm mới. Cô tùy tiện trả lời cô muốn sinh con, không chừng tương lai sẽ quay phim hoạt hình, trêu đến một đám bạn trên mạng dồn dập kêu khóc không muốn không muốn. Càng khiến cô thêm kiên định quyết tâm muốn quay chụp phim hoạt hình. Sau khi Giang Niệm mang thai, Triệu Hằng cũng đẩy đi không ít việc ở nhà theo cô. Hắn so với cô còn muốn sốt sáng hơn, liền sợ hắn một cái nhìn không để ý sẽ phát sinh ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được. Giang Niệm thì dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là mang thai vốn là vất vả, Giang Niệm coi như lại có kinh nghiệm cũng vẫn là sẽ mệt mỏi. Vừa đến lúc này cô liền muốn đánh cha của đứa bé để trút giận. Thẳng đến lúc Giang Niệm hoài thai 10 tháng, đứa bé rốt cục được sinh ra, cô mơ mơ màng màng, cảm giác Triệu Hằng quỳ gối bên người cô, giống như có giọt nước mắt ở gò má cô. Yêu tinh nhỏ này, đúng là biết cách câu dẫn trái tim của cô nha, đợi cô có sức lực lại đến ban thưởng hắn. Sinh con là thật sự mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi thật tốt. Giang Niệm cùng Triệu Hằng cả đời chỉ có một đứa bé này. Nhưng tác phẩm Giang Niệm quay chụp lại không ít, cô quay chụp qua 2 bộ phim Internet sau lại quay 2 bộ phim. Lại sau khi sinh hạ đứa bé, cô thật đúng là quay một bộ phim hoạt hình, cuối cùng lấy được những thành tích đều không tầm thường. Ngay khi đám mê điện ảnh kia lại bắt đầu chờ mong phim hoạt hình của cô. Cô thế mà chạy đi quay chụp phim tài liệu, làm cho tất cả mọi người rơi hết kính mắt. Thành tựu cả đời này của cô đều không tầm thường, vẻn vẹn chính cô cũng đã cầm được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, giải thưởng kịch bản tốt nhất, giải thưởng biên tập tốt nhất, giải thưởng phim phóng sự tốt nhất, mà Triệu Hằng càng là bằng vào kỹ thuật diễn tinh xảo cũng đã đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất của giới giải trí. Cũng là diễn viên trẻ tuổi nhất cầm được danh hiệu ảnh đế. Thời điểm Giang Niệm hơn 50 tuổi. Rốt cục cũng tiếp nhận lần phỏng vấn duy nhất trong đời cô. Người chủ trì hỏi ban đầu cô khi cô quay Tổng Giám Đốc Đại Nhân Của Tôi cùng Kiều Thê của Tổng Giám Đốc mang bầu chạy. Có phải là chưa hề nghĩ tới mình sẽ có thành tựu của ngày hôm nay? Chắc hẳn 2 bộ phim này đã mang đến cho đạo diễn Giang một ý nghĩa phi thường sâu xa. Giang Niệm rất là thật lòng hồi tưởng một hồi. Không có cách, lớn tuổi ký ức liền không tốt lắm. Nghiêm túc nói, 2 bộ phim này hẳn là 2 tác phẩm thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Người chủ trì, làm sao lại như vậy? 2 bộ phim Internet khi nổi tiếng đã gây nên bao nhiêu sóng? Hiện tại cũng còn được mọi người đặc biệt ghi lại trong sự nghiệp của Giang Niệm. Làm sao không biết chứ? Không nói đến việc tên của 2 bộ phim này không được chấp nhận đã đành. Còn có chính là khán giả một mực chỉ có ha ha ha. Hiệu quả mà cô muốn truyền đạt khi quay, cùng với sau khi được phát ra, phản ứng của người xem có khác biệt hoàn toàn to lớn. Cái này còn không phải là thất bại thì là cái gì? Hiện tại tốt rồi, rốt cục cô cũng có cơ hội phun một cái năm đó khiến bản thân không thích. Không vui, người chủ trì, cậu đều nghe được cái gì? Đạo diễn Giang, liệu ngài có biết khi nhìn thấy những lời nói này của ngài tất cả khán giả đều sẽ điên lên không? Cách chương.